Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 784, một chỉ chứng danh. Mộc thần thiên tôn rất tự tin, lý tưởng cũng rất đầy đặn, có thể hiện thực rất cốt cảm. Tần Trường Phong đưa tay ném đi, táng lăng chi tháp bay lên trời cực, sau đó tại kịch liệt phóng đại xa sút dưới. Ầm ầm, đây là tử vong cùng sinh mạng cực hạn va chạm. Thánh lực cùng tử khí sôi trào, vặn vẹo không gian, sau đó hủy diệt lại lại sinh, để cái chỗ kia trở thành đại đạo trật tự đều không thể tồn tại cấm địa. Một tòa to tháp, một gốc đại thụ, đều vô biên vô hạn, nhưng mà kết quả sau cùng nhưng là táng lăng chi tháp càng hơn một bậc. Sinh sinh đem chọn gốc đại thụ pháp tướng tính cả mộc thần thiên tôn cùng nhau phong ấn trong đó. Tất cả mọi người minh bạch, ý vị này đạo pháp thần thông huyền diệu phương diện, Tần Trường Phong thắng, bất quá mộc thần thiên tôn cũng chưa sợ hãi, thần sắc chấn định, khóe miệng thậm chí có nhưng chi sắc, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Trên thực tế ở đây mỗi người đều biết kiệt lực nghiên cứu tiềm ẩn đối thủ. Tần Trường Phong loại thực lực này không cao lại chiếm cứ một cái nguyên thủy đài chủ danh ngạch. Người lại càng không tại lời nói dưới. Đã triển lộ ra đồ vật đã sớm bị người lặp đi lặp lại nghiên cứu triệt để rồi. Hắn thần thông huyền diệu khó lường. Ngang nhau pháp tắc tu vi dưới khó gặp đối thủ đặc điểm. Tự nhiên cũng không phải bí mật gì, mà mộc thần thiên tôn nơi dựa dẫm, chính là chính mình pháp tắc tu vi cao hơn Tần Trường Phong. Chín thành sinh mệnh pháp tắc đối đầu tám thành tử vong pháp tắc, đủ để không chút huyền niệm nghiền ép, cho nên hắn bị phong ấn vào trong tháp, ít nhiều có chút thuận thế mà làm ý tứ. Hắn mượn cơ hội này từ nội bộ nhất cử công phá Tần Trường Phong chôn cất tháp. Kiến mộc nghiêng, thiên địa che, thân ở chôn cất tháp hiểm cảnh, mộc thần thiên tôn tay trái chỉ thiên hữu ngón tay địa. Bóp ra một cái bao hàm nguyên thủy chân đạo thủ ấn. Nhưng sau một khắc hắn không có trên dưới tương hợp, mà là trở tay uốn éo, biến thành lấy ngón tay phải thiên, tay trái chỉ địa, ở hắn nơi đó, tuy chỉ là hai tay xoay chuyển, nhưng ở ngoại giới. Nhưng là càn khôn đảo ngược, khi hắn chỉ quyết biến ảo dưới, nguyên bản thông thiên triệt địa cao chót vót kiến mộc pháp tướng trực tiếp ngang khuynh đảo. Hắn đập xuống chi uy, tại táng lăng chi tháp tới nói coi như không là cái gì. Có thể cường hãn hơn lại quỷ dị sát chiêu còn tại đằng sau. Theo kiến mộc khuynh đảo, bị sức mạnh tử vong đập nát ma diệt. Ngoại giới bầu trời đột nhiên run rẩy, tứ phương biên thùy xuất hiện cái khe to lớn, giống như một đạo đạo thiên vực sâu, đem toàn bộ bầu trời xé rách. Đây là cái gì? Bởi vì treo chống thiên địa kiến mộc ngã xuống, cho nên thương thiên mất đi trụ cột muốn sụp đổ sao? Chú ý tình hình chiến đấu người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng không chỉ là sinh mệnh đại đạo áo nghĩa rồi. Còn có nhân quả, kiến mộc chống trời vì nhân, trụ trời ngã xuống tự nhiên muốn trời sập che. Đây cũng là quả, trong thiên địa tất cả đều sẽ được chôn cất dưới. Hơn nữa, ngày như vầy chôn cất, không chỉ là thương thiên sụp đổ sau hiện thực tai kiếp. Còn có nhân quả chi lực vô hình tập sát, tựa như thời khắc này táng lăng chi tháp, ngay tại run rẩy kịch liệt. Trên cùng tầng thứ 9 trên thân tháp không hiểu hiển hiện vết nứt, cũng hướng về phía dưới tầng thứ 8 lan tràn. Tầng thứ 9 thân tháp vì cả tòa táng lăng chi tháp cứng rắn nhất một tầng, cũng là cường đại nhất chỗ, cho nên mặc dù vết nứt dày đặc nhưng thủy chung không có sụp đổ. Nhưng một lát sau phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất thân tháp thế mà liền trực tiếp bị vỡ nát hủy diệt rồi. Chỉnh thể đến xem, liền phảng phất tầng thứ 9 thân tháp là cả táng lăng chi tháp thiên. Tầng thứ nhất thân tháp thì là địa. Giờ phút này mất đi trụ cột, trời dù chưa toàn bộ vỡ chân chính đè xuống, có thể kinh khủng trọng lượng truyền xuống tới, đã để đại địa không thể thừa nhận. Loại này nhân quả chi sát trước đây chưa từng gặp a. Mộc thần thiên tôn trên nhân quả đại đạo cũng đi vào tầng thứ 9 cảnh giới sao? Không nhất định, một chiêu này bản chất nhưng thật ra là kiến mộc sinh mệnh lực. Bởi vì do sinh nhập tử hóa thành vỡ trốn chi ý, mới có phía sau sát cơ. Nhân quả chỉ là dẫn đạo, nhưng nhân quả đại đạo cho dù không đến tầng thứ 9 cũng kém không được bao xa. Tầng thứ 8 đỉnh phong là khẳng định. Tần Vương đây là khai chiến bất lợi a. Đối thủ thứ nhất cứ như vậy thâm bất khả trắc. Tam tai thánh pháp một trong địa táng ôn tai như vậy bị tùy tiện phá giải. Có thể thấy được trận chiến đầu tiên không sai biệt lắm đã thua. Kỳ thật trận này vô thượng cuộc. Chiến Tần Vương vốn là đi không được quá xa. Lấy hắn tại dự tuyển trong chiến đấu thực lực, khoảng cách cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay 18 cái danh ngạch vẫn có một đoạn chênh lệch. Nếu như không có đế hoàng trưởng bối dạng này ngoại lực ảnh hưởng, thủ lôi thắng liên tiếp 4 trận hy vọng cũng không lớn. Kịch biến chiến cuộc để ngoại giới trong nháy mắt xôn xao. Tiếp sóng màn sáng bên trên tất cả đều là lấy ý niệm ngưng tụ cảm thán. Mộc thần thiên tôn chiêu này lấy kiến mộc sập đến long trời lỡ đất sát chiêu quá nằm ngoài dự tính. Rồi, nguyên bản còn mong mỏi có thể có kỳ tích xuất hiện. Tần Trường Phong có thể đại biểu hết thảy tu sĩ trẻ tuổi nghịch tập người đều trầm mặc. Lấy thế cục bây giờ, đừng nói thắng, không nhận thua lời nói có thể ngay cả mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Pháp tắc tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 là chân chính thiên uyên. Mặc ngươi thiên tư tuyệt thế, mặc ngươi thần thông tinh diệu vô song. Ở loại này tuyệt đối đạo cảnh chênh lệch trước mặt đều chỉ thừa lại bất lực. Trước mắt bao người, tầng thứ 2 thân tháp sụp đổ, tầng thứ 3 sụp đổ, tầng thứ 4 sụp đổ, tầng thứ 5 sụp đổ, quả thực là binh bại như núi đổ. Quân lính tan rã, táng lăng chi tháp bên trong trên bia mộ khắc họa cường giả tên thật. Có thể cho dù những cái kia hiển hiện ra người, bao quát hư vương cùng An Lan ở bên trong kiệt lực chống lại, cũng y nguyên cứu vãn không được thất bại đại thế. Từ sinh hóa chết, nhân quả chi sát, trời nghiêng che, hết thảy đều chôn cất. Đại thế một thành, liền nghĩ muốn ngăn cản. Liền không phải ngang nhau lực lượng có thể làm được, mà là cần có được gấp bội lực lượng. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Rất nhiều người cảm thán, năm tháng có thể xóa bỏ hết thảy, năm tháng chênh lệch cũng khó có thể bị lấp đầy. Tần Vương trưởng thành thời gian quá ngắn, cho dù hắn đi đến hiện tại cái này một bước liền đã là vạn cổ sợ hãi thán phục. Có thể cuối cùng sinh không gặp thời, làm cho người thổn thức, nếu khiến hắn sớm một đoạn thời gian trở thành người thí luyện. Dù chỉ là 10 năm, bây giờ cũng tất nhiên không phải bây giờ kết quả. Tần Trường Phong cũng không biết giờ phút này người bên ngoài thấy thế nào. Nếu như biết rồi, trả lời cũng nhất định là, mở mẹ của ngươi cho đùa đâu. Tầng thứ 6, không có sụp đổ, ổn định, chẳng những táng lăng chi tháp ổn định. Chính là ngoại giới bầu trời đều tùy theo ổn định không có tiếp tục sụp đổ. Phảng phất nhân quả đã bị chặt đứt. Chân tướng là không phải nhân quả bị chém đứt rồi, mà là nhân quả đầu nguồn bị bóp tát. Mộc thần thiên tôn đứng ở táng lăng chi tháp tầng thứ 6 bên trong. Trong tay thần mộc chiến thương trước đâm, nghĩ muốn ngăn lại một ngón tay, nhưng mà không ngăn được. Màu xanh thần thương bản cây kia ngón tay chỉ tại mũi thương. Từng khúc vỡ nát, sau đó vỡ nát chính là hắn bàn tay, như là đồ sứ vỡ tan vậy, băng diệt hướng về cánh tay lan tràn, tiếp theo là thân thể tứ chi, cuối cùng là đầu lâu. Cho dù hắn vì kiến mộc thánh thể, trưởng khống sinh mệnh bản nguyên, vốn nên bất tử bất diệt. Bất kỳ cái gì thương thế đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Có thể giờ phút này, tất cả đều vô dụng. Vỡ nát, không thể ngăn cản vỡ nát. Băng diệt, không cách nào chữa trị băng diệt. Thánh mộc cũng như bùn bụi, tại kia không thể nào hiểu được vĩ lực phía dưới hóa thành bụi bay phiêu tán. Hết thảy cứ như vậy đột ngột kết thúc. Dùng một loại ngoại trừ Tần Trường Phong bên ngoài, ai cũng không có nghĩ tới phương thức. Mộc thần thiên tôn tại nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đột nhiên vẫn lạc. Thân tử đạo tiêu, đổ vào táng lăng chi tháp tầng thứ 6. Tan thành mây khói bụi bay bay xuống ở một tòa trên bia mộ. Trên tấm bia khắc lấy hai chữ, Lục Đế, thế giới hiện thực không người nghe qua cái danh hiệu này. Nhưng mà sự cường đại của hắn siêu việt người đời tưởng tượng. Hắn là hoàn mỹ thế giới bên trong chuẩn tiên đế. Loạn cổ kết thúc trận chiến cuối cùng phía trước. Tam đại chuẩn tiên đế từ tương lai đi ngược dòng nước muốn giết Thạch Hạo. Kết quả chết một lần hai trốn. Chết cái này chính là Lục Đế. Vì Tần Trường Phong giết chết. Sinh sinh luyện hóa. Cho nên lăng tháp trên bia mộ có kỳ danh. Hoàn mỹ thế giới cùng thông thiên tháp tu hành hệ thống khác biệt. Chiến lược cũng khó có thể có một cái tuyệt đối đối ứng phân chia. Nhưng đường đường chuẩn tiên đế, mức độ thấp nhất tới nói, cũng ít nhất là thông thiên tháp tầng thứ 9 trở lên chân tiên rồi. Cho nên Lục Đế một chỉ, mặc dù cũng không phải chuẩn tiên đế một kích toàn lực, nhưng rút khô Tần Trường Phong toàn bộ lực lượng biến thành một kích này y nguyên vô cùng dọa người. Như vậy không trọn vẹn một chỉ, có lẽ có vô thượng thiên tôn có thể ngăn, nhưng tuyệt không bao quát không có chuẩn bị thần mộc thiên tôn. Thậm chí bởi vì một chỉ này tới quá mức đột nhiên mà bá đạo, cho tới hắn tại chớp mắt trần chờ bên trong đã mất đi hô nhận bại cơ hội. Nhục thân cùng nguyên thần trực tiếp bị trong nháy mắt băng diệt. Chỉ có một gốc lớn chừng bàn tay xanh đậm cây giống tại cho tàn bên trong hiển hiện. Giữ lại, đây là mộc thần thiên tôn bản mệnh tinh hồn. Hắn bị luyện hóa phía trước, chính là một gốc kiến mộc cây giống. Quần dưỡng cường thịnh sinh mệnh khí cơ cực huyền diệu khó lường pháp tắc bí mật. Mặc dù có bộ phận bị Lục Đế một chỉ dư ba chấn vỡ, nhưng chủ thể coi như hoàn chỉnh, tuyệt đối là giống nhau không được chí bảo. Ngay cả vô thượng thiên tôn cái này cấp bậc tồn tại đều biết động tâm. Bởi vì trong đó 100% chất chứa chín thành sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa. Đáng thương mộc thần thiên tôn, cả đời cường thịnh, đã như vô thượng, mấy tại thế gian trường tồn bất diệt. Nhưng lại trên lôi đài bị chém rụng, chẳng những không thể hô lên nhận thua, càng là ngay cả bản mệnh tinh hồn đều không thể tự bảo bị giết thân cừu địch đoạt được. Đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền nghịch chuyển? Chẳng lẽ là có đen màn? Đầu óc người có hố à? Vô thượng thiên tôn sẽ lấy chính mình mệnh tới làm hí kịch. Mặc dù nguyên nhân đã đoán sai, nhưng rất nhiều người đều không rõ Bạch Mộc Thần Thiên Tôn chết trong nháy mắt chuyện gì xảy ra. Nhưng là sự thật, rõ ràng do sinh nhập tử nhân quả tướng giết đều đã thế như trẻ tre rồi. Làm sao đột nhiên đã bị một chỉ chấn sát? Nếu như không phải Mộc Thần Thiên Tôn đổ nước, đó chính là Tần Vương quá mạnh, vượt xa chúng ta tưởng tượng a. Hiện tại chỉ sợ không thể chỉ gọi Tần Vương, mà là hẳn là xưng thiên tôn rồi. Mặc dù không có minh xác bày ra, nhưng vừa rồi một chiêu kia khí tức cũng tuyệt không là tám thành pháp tắc áo nghĩa liền có thể ngưng tụ. Tần Vương tử vong pháp tắc chỉ sợ đã vào thứ 9 thành. Hí, lần trước dự tuyển chiến hắn còn rõ ràng chỉ là 8 thành a. Cái này tốc độ phát triển cũng quá kinh khủng. Các ngươi quên đi, có người nói qua, tốc độ phát triển đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Tần Trường Phong một trận chiến này, bắt đầu được nhanh kết thúc nhanh, cho tới lúc này cũng còn không có trận thứ hai khiêu chiến mở ra. Bởi vậy cũng khiến cho một trận chiến này hình ảnh bị tất cả mọi người nhìn thấy. Sợ hãi than không chỉ phổ thông người quan chiến nhóm, Bên trong chiến trường cái khác thiên tôn thần sắc cũng dần dần ngưng trọng. Bọn hắn nguyên bản có một cái quả hồng mềm, nhưng đến đi đầu lại phát hiện đây cũng là một khối cứng đến nỗi đáng sợ đá kim cương. Quả nhiên, thông qua dự tuyển chiến có lẽ còn có tương đối chỉ là hư danh. Nhưng chín thắng không bại nguyên thủy đài chủ cũng tuyệt không vẻn vẹn vận khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.